Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, chị biết rồi, thằng bé này lại làm em tốn tiền rồi. Chị dâu bỏ chiếc khăn lau xuống rồi mang đồ ăn vặt đi lên lầu cất. Buổi tối lúc ăn cơm, Vương Tiểu Thanh thông báo với mọi người rằng ngày mai cô sẽ đi thành phố hành. Mẹ, anh cả, chị dâu, ngày mai con đi thành phố hành. Mọi người có gì cần mua không? Mọi người đều lắc đầu, đều nói không cần mua gì cả. Vương Tiểu Thanh suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp. Chị dâu, mai chị đi cùng em nhé. Em định mua vài thứ, sợ không xách hết được. À, được, không thành vấn đề, chị đi cùng em cũng được. Tào Chiêu Đệ gật đầu lia lịa, vì Tào Chiêu Đệ chưa từng đến thành phố hành, rất muốn đi để mở mang tầm mắt. Hơn nữa, hiếm khi Vương Tiểu Thanh đề nghị, nên Tào Chiêu Đệ không thể từ chối. Con cũng muốn đi, con cũng muốn đi. Tiểu Thạch Đầu không nghe theo. Tiểu Thạch Đầu ngoan nào, như vậy nhé, ngày mai thím sẽ đưa mẹ con đi, rồi ngày kia thím sẽ dẫn con đi, được không? Mọi người tưởng rằng cô chỉ đang dỗ dành cậu bé, nhưng không ngờ hai ngày sau cô thực sự dẫn Tiểu Thạch Đầu đi. Chuyện đó để sau sẽ nói. Nghe Vương Tiểu Thanh nói như vậy, Tiểu Thạch Đầu ngoan ngoãn gật đầu. Sáng hôm sau, chị dâu mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, tóc cũng chải gọn gàng. Trương Dũng nấu bún cho hai chị em ăn rồi mới đi. Bọn họ bắt chuyến xe lúc 7 giờ, nếu đi muộn quá sẽ rất nóng. Hai chị em ngồi trên xe, thảo luận về chuyện kinh doanh. Vương Tiểu Thanh đề xuất rằng khi nào Tiểu Thạch Đầu đi học, Tào Chiêu Đệ nên mở nhà nghỉ. Tuy nhiên, việc xây thêm nhà cần không ít tiền, mà Tiểu Thạch Đầu đến năm sau mới đi học, vẫn còn 2 năm để tiết kiệm tiền. Cô tin rằng bọn họ có thể làm được. Tào Chiêu Đệ nghe xong đầu óc quay cuồng. Quán ăn còn chưa kinh doanh thành thạo, giờ lại mở thêm nhà nghỉ. Nhưng em dâu quả thực có đầu óc kinh doanh. Em dâu, ý tưởng này rất hay. Em nói đúng, bọn chị còn 2 năm, kịp mà. Bây giờ, Tào Chiêu Đệ nói rồi hạ giọng xuống, sợ người khác nghe thấy. Bây giờ mỗi tháng lợi nhuận khoảng 300 tệ. Vương Tiểu Thanh nghe vậy hai mắt cũng sáng lên. Rất tốt. Tiếp tục cố gắng nhé. Nghe vậy, Vương Tiểu Thanh cũng yên tâm hơn. 1 năm 3.000 tệ, 2 năm là 6.000 tệ, đủ để xây nhà nghỉ. Tào Chiêu Đệ gật đầu, cuộc sống ngày càng có triển vọng. Đến thành phố hành, Vương Tiểu Thanh dẫn Tào Chiêu Đệ vào trung tâm thương mại. Lần đầu tiên Tào Chiêu Đệ vào trung tâm thương mại lớn như vậy nên rất tò mò, cứ nhìn ngó xung quanh. Vương Tiểu Thanh đã nhìn thấy quạt điện, nhưng giờ mà mua thì xách theo rất phiền phức. Nên cô quyết định đi chợ đen trước, bây giờ mới hơn 8 giờ, nếu đi muộn sẽ nóng lắm. Chị dâu, em phải ghé qua nhà một người bạn, chị chờ em ở đây nhé, khoảng hơn 1 tiếng nữa em sẽ quay lại. Vương Tiểu Thanh tính toán thời gian đi lại và giao hàng, cần khoảng hơn 1 tiếng. Được rồi, em đi đi, chị ở đây đi dạo trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại có nhiều tầng, từ từ xem cũng mất cả tiếng đồng hồ. Vương Tiểu Thanh rời khỏi trung tâm thương mại, lấy xe đạp đi đến chợ đen bán hàng. Cô đã đến chợ đen ở thành phố hành nhiều lần rồi nên rất quen thuộc. Gần 10 giờ, Vương Tiểu Thanh quay lại trung tâm thương mại, chị dâu ngồi chờ cô ở tầng 1. Chị dâu, em về rồi đây. Em dâu, em về là tốt rồi. Em có muốn mua gì không? Tào Chiêu Đệ vừa xem qua, giá cả ở đây đắt hơn thị trấn nhiều. Mua chứ, nhưng là mua cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh kéo Tào Chiêu Đệ lên tầng 2. Lầu 2 có đủ loại quần áo cho mọi lứa tuổi, kiểu dáng cũng thời thượng. Vương Tiểu Thanh chọn cho bà Vương 2 bộ đồ, gồm áo ngắn tay và quần lửng. Sau đó, cô chọn cho Tào Chiêu Đệ và Trương Dũng. Cách Trương,